Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Tây Huyễn Thiên Đoạn Cánh Mỹ Thần Bán Thần Quật Khởi Chủ Thần Lâm Thế. Hỗn độn phương Tây có thiên quốc gia. Mới đầu chư thần nhóm đều ở tại bầu trời. Hưởng thụ nhân loại bình thường ngày ngày cung phụng. Ở thiên thần che chở hạ nhân loại cũng có thể sinh sản. Sau một hồi. Vạn vật mà sinh đại địa lại ngược lại càng thêm hấp dẫn chư thần nhóm đi lưu luyến. Dần dần rất nhiều thiên thần cùng phàm nhân kết hợp hài tử sinh ra. Bọn họ phần lớn hoặc có được thiên thần anh tuấn diện mạo. Hoặc có được thiên thần thần lực, chính là trong thân thể chảy xuôi một nửa phàm nhân máu bọn họ. Cũng không vì thiên quốc thừa nhận. Chủ thần thậm chí đưa bọn họ mệnh danh là ti tiện nửa người, chư thần miệt thị. Nhân loại xa cách. Dần dần làm nửa mọi người phẫn nộ, bọn họ hình thành đoàn thể bắt đầu hướng nhân loại cùng thiên thần nhóm phát động chiến tranh. Lại tự cho là vì bán thần quật khởi. Một trận chiến này hào chút năm cũng không đình chỉ. Này một năm, chiến tranh đã lan đến gần A Mễ Niết Tư Thành. Đó là Mỹ thần che chở quốc gia, Mỹ thần Hoa Ly cũng kêu A Mễ Niết Tư. Là chủ thần ở sáng thế chi sơ. Đi ngang qua tinh linh bí cảnh đem nàng đánh thức. Nàng có được trên đời này đẹp nhất gương mặt cùng dáng người. Cũng có được phi thường cường đại thần lực. Đồn đãi nàng một cái tươi cười có thể lệnh vạn vật giạt rào. Nàng một giọt nước mắt có thể trị hóa thành muôn vàn chân châu. Chỉ cần gặp qua nàng người. Đều sẽ bị lạc tâm trí. Trời cao dưới. Là Sa Mỹ thần cung. Hoa Ly đã ở chỗ này ở rất nhiều năm. Phụng dưỡng nàng người không nhiều lắm. Trong đó lại có một cái bán thần, phụ thần ở phóng túng bọn họ đấu tranh, cao cao sân phơi thượng. Phồn hoa thịnh phóng, ăn mặc váy trắng nữ thần đón gió mà đứng. Nhìn không trung bay qua thần điều. Nhìn lại phía chân trời chỗ bốc cháy lên chiến hỏa. Khẽ than thở, nàng rõ ràng này hết thảy đều bất quá là chủ thần tống cổ thời gian hỗn loạn trò chơi thôi, chính là... Chính mắt thấy quá tử vong nàng, thật sự là không tán đồng như vậy đối lập. Sớm tại mới đầu khi nàng liền kiến nghị cất chứa nửa mọi người. Đáng tiếc bị chư thần bác bỏ. Chính mình chỉ có thể trụ tới rồi A Mễ Niết Tư tới, nàng nhớ rõ phụ thần nói qua. Này đó được đến thần lực phàm nhân, cũng không có sinh ra thần tâm. Ngược lại tham lam tàn bạo giống như ma quỷ. Như vậy ti tiện bọn họ. Căn bản không đáng chư thần cất chứa, Bạc Đình liền cung kính đứng ở Hoa Ly phía sau. Phụ thân hắn là chiến thần, mẫu thân lại chỉ là một cái bán hoa nữ. Hắn ủng cường đại thiên thần lực lượng, lại từ nhỏ gặp các loại trắc trở. Phàm nhân giết chết hắn mẫu thân, lại mưu toan phân thực thân thể hắn. Là Mỹ thần cứu hắn, cho hắn che chở ta nữ thần. Chiến tranh đã đến. Xin cho ta trợ giúp ngươi, hắn là như vậy hèn mọn. Nhìn cao cao tại thượng nàng, trong lòng những cái đó nhiều năm khát vọng đang ở hắc hóa. Hắn thực không thích nàng lòng mang thương sinh. Bất quá nếu là nàng yêu cầu, hắn nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh. Mỹ thần lắc đầu, ngươi phụ thân sẽ đến trợ giúp ta, giờ khác. Này, cúi đầu hắn, mặt vô biểu tình nắm chặt trong tay vũ khí. Quang huy chi kiếm. Lại ngẩng đầu khi lạnh lùng nhìn nàng phía sau lưng thượng đẩy ra màu trắng cánh chim, chém rớt đi. Tác giả Khuẩn PS. Ta tới rồi. Còn có tiểu thiên sứ xem sao. Lần này linh cảm đến từ điện ảnh. Chính mình ở vô căn cứ ha ha ha chuyện được convert bởi Vespertine, phiền bạn. Nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP. bit.ly/fbzaoupves022019 tương đương hết chương.